Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180, này quỷ cùng bình thường quỷ bất đồng, Cố Ba Cốt từ đôi vợ chồng này vào cửa liền phát hiện. Cháu gái có thể cùng như vậy một cái quỷ kết thân. Đó là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Chu gia phu thê hai người vừa nghe Cố Ba Cốt lời này. Lập tức cảm kích gật đầu. Hận không thể lập tức nhìn thấy Cố Tương Quân, kia về sau chính là bọn họ tồn tại con dâu a. Chương 331 lão công là chỉ dính người quỷ hai Cố Tương Quân còn không biết chính mình nãi nãi đã đem. Chính mình bán cho người khác, cái này người khác vẫn là một con quỷ. Ở cùng công ty xin nghỉ lúc sau, liền vội vã về quê. Làm vốn đang tưởng thế các ca ca bắc cầu giật dây Diệp Chân Chân nhưng thật ra có chút vô ngữ. Chỉ có thể đủ tính toán chờ đến Cố Tương Quân trở về lại nói. Cố Ba Cốt hiện giờ cư trú địa phương là cái cửa hàng. Cái này cửa hàng bán chính là viếng mồ mả dùng người giấy linh tinh đồ vật. Thoạt nhìn liền có chút tà môn. Bất quá chung quanh Lâm Tuấn đều biết Cố Ba Cốt là người tốt. Hơn nữa là thật sự có năng lực, cho nên quê nhà chi gian quan hệ nhưng thật ra cực hảo. Lần này nhìn đến có người tới cửa. Còn tưởng rằng là Cố Ba Cốt có đại sinh ý đâu. Kết quả không nghĩ tới. Cố Ba Cốt thế nhưng mấy ngày nay cũng không tiếp đón những người khác. Tựa hồ đang đợi cái gì? Hiện giờ Chu Trạch Giai bài vị đã bị đặt ở Cố Ba Cốt này trong tiệm. Từ Cố Ba Cốt dùng tốt nhất hương nến tới cung phụng. Nàng tin tưởng, vị này thân mang kim quang quỷ. Chính là cháu gái mệnh trung quý nhân. Chỉ cần có thể cùng người này kết thành hôn nhân quan hệ. Như vậy người này định là sẽ bảo hộ cháu gái khỏe mạnh. Cố Ba Cốt cùng cháu gái nói qua rất nhiều nói. Chính là duy nhất che giấu Cố Tương Quân một việc. Chính là Cố Tương Quân sẽ hãm sâu đào hoa trận. Cuối cùng bị người vũ nhục mà chết. Nếu là phá không được cái này kiếp số. Như vậy cháu gái căn bản sống không quá 26 tuổi. Cho nên, cho dù là muốn cháu gái cùng quỷ kết thành âm thân, Cố Ba Cốt vì nàng tánh mạng cũng là không chối từ. Thực mau, ở Cố Ba Cốt cầu nguyện chung, Cố Tương Quân về tới quê quán trong tiệm, vừa vào cửa, liền nhìn đến nhà mình nãi nãi quỳ gối một cái bài vị phía dưới. Đang ở thành kính dâng hương, nhịn không được nhiều xem một cái, mặt trên Chu gia trưởng tử Chu Trạch Giai này một chuỗi tự. Nhưng thật ra làm Cố Tương Quân có chút kinh ngạc, nãi nãi thế nhưng cũng bắt đầu quỳ lại mặt khác người chết. Nãi nãi, chờ nhìn đến nãi nãi hết thảy đều lộng xong lúc sau. Cố Tương Quân lúc này mới mở miệng, làm quỳ gối nơi đó Cố Ba Cốt quay đầu nhìn về phía nhà mình cháu gái. Trên mặt lúc này mới có vài phần tươi cười, người đã trở lại, trở về liền hảo, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận âm phong. Thế nhưng là làm này đại mùa hè trở nên có chút lạnh cam cam. Treo ở phòng trong chuông đồng bắt đầu leng keng vang lên. Nhưng thật ra làm Cố Ba Cốt tức khắc trên mặt có tươi cười. Quay đầu nhìn về phía bài vị, không nghĩ tới vị này còn khá biết điều. Phía trước thời điểm, nàng liền cùng vị này ước hảo, chờ cháu gái trở về lúc sau. Nếu là hắn coi trọng cháu gái, liền rung chuông. Nếu chướng mắt, liền không diêu, hiện tại xem ra, này quả nhiên là cháu gái mệnh trung quý nhân, này quý nhân cũng coi trọng nhà mình cháu gái, êm đẹp như thế nào quát lên phong, bất quá rất mát mẻ, nãi nãi a, trong nhà có phải hay không có chuyện gì a? Trong điện thoại mặt ngươi cũng không cùng ta nói, hiện tại ta đều đã trở lại, ngươi tổng nên cùng ta nói đi, lôi kéo nãi nãi cánh tay. Cố Tương Quân làm nũng, nàng từ nhỏ thực nghe nãi nãi nói, chung quanh tiểu bằng hữu đều cảm thấy làm nãi nãi này một hàng có chút tà môn. Chính là từ nhỏ là nhìn nãi nãi cách làm, Cố Tương Quân ngược lại thập phần cảm thấy hứng thú. Lúc còn rất nhỏ, nàng đều sẽ dò hỏi nãi nãi, trên thế giới này rốt cuộc có hay không quỷ, nãi nãi luôn là cười ha hả nói tin tắc có. Không tin tắc vô, tới rồi lớn lên lúc sau, chứng kiến khoa học thần kỳ, Cố Tương Quân liền cảm thấy, cái gọi là cách làm, bất quá là mua một cái an tâm. Trên thực tế, thế giới này vẫn là cái khoa học thế giới. Như thế nào sẽ có quỷ loại này không khoa học đồ vật tồn tại đâu? Hành, ngươi nếu đã trở lại, ta cũng không gạt ngươi. Đi, chúng ta đi vào nói, đem nhà mình môn đóng lại. Lôi kéo cháu gái tới rồi bên trong nội gian. Cố Bà Cốt lúc này mới thay đổi nghiêm túc biểu tình nhìn về phía nhà mình cháu gái. Mở miệng nói, A Quân, ngươi cũng biết, ngươi từ nhỏ đã bị nhìn ra thân phụ đào hoa trận. Nếu là quá không được này một kiếp, chỉ sợ đối về sau nhân sinh có ngại. Mạng ngươi chung phạm mộc, chính là quý nhân lại cũng là mệnh chung có mộc. Lần này ta làm ngươi trở về, chính là muốn nói cho ngươi. Ta đã tìm được rồi mạng ngươi chung vị kia quý nhân. Chỉ cần ngươi cùng hắn kết hôn, như vậy lúc sau ngươi hết thảy trắc trở, đều sẽ giải quyết dễ dàng, lôi kéo cháu gái tay. Nghĩ đến cái kia quỷ, Cố Bà Cốt chỉ cảm thấy là càng ngày càng xứng đôi. Cái gì, Cố Thương Quân là thật sự dọa mông, tìm được mệnh chung quý nhân chuyện này là thực vui vẻ lạp tương đương nhưng là một lời không hợp liền kết. Hôn là cái quỷ gì? Đầy mặt mộng bức, nãi nãi, ngài đây là đang nói cái gì a? Liền tính là tìm được rồi ta mệnh chung quý nhân, nhân ra lại như thế nào sẽ đồng ý cùng ta kết hôn? Chẳng lẽ nói, hắn là cái cưới không đến lão bà, tuy nói không cho rằng trên thế giới có quỷ loại này không khoa học tồn tại. Nhưng là đoán mệnh, Cố Thương Quân vẫn là thực tin tưởng, từ nhỏ chính mình trải qua sự tình. Có chút nàng đều đã trước tiên bị kịch thấu, tự nhiên là minh bạch trên thế giới này một ít không khoa học quy luật. Mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình liền tính là nguyện ý cùng quý nhân kết hôn. Nhân gia cũng sẽ không nguyện ý đi. Ha ha, cái này ngươi cứ yên tâm. Hắn vừa mới đã nói cho ta. Hắn đã coi trọng ngươi, cười tủm tỉm nhìn về phía nhà mình cháu gái. Cố Bà Cốt cảm thấy về sau cháu gái giao cho cái kia quỷ, cũng có thể đủ yên tâm không ít. Hắn nhìn đến ta, ở nơi nào a? Vừa mới ta trở về thời điểm hắn ở chúng ta cửa hàng bên ngoài sao? Tưởng tượng đã có người ở trộm xem chính mình, Cố Thương Quân tức khắc cảm thấy có chút không tốt lắm. Giữ chặt chính mình nãi nãi, nãi nãi ngươi như vậy làm ta nhiều rớt mặt mũi. Hôm nay vừa trở về đầu không sơ mặt không tẩy, nếu là bị người ta thấy được nhiều không tốt, nàng có chút ngượng ngùng, tuy rằng không biết cái này quý nhân năm nay bao lớn rồi, là một cái dạng gì người, nhưng là xem nãi nãi như thế vừa lòng, hẳn là cũng là một cái thực không tồi người. A Quân, người yên tâm, hắn không để bụng này đó, hơn nữa người vừa mới đã gặp qua hắn, hắn gọi là Chu Trạch Giai. Ngươi còn có ấn tượng sao? Cố Bà Cốt trực tiếp phóng đại chiêu, nói ra Chu Trạch Giai thân phận, làm Cố Thương Quân chỉ cảm thấy lập tức giống như sét đánh giống nhau. Chu Trạch Giai tên này điên cuồng ở trong đầu spam, bởi vì vừa mới nàng nhìn kia liếc mắt một cái thật sự là quá cẩn thận. Cho nên vừa nghe nãi nãi nói chuyện, sẽ biết nãi nãi nói cái này Chu Trạch Giai là ai? Hắn là bên ngoài cái kia. Ngón tay run rẩy chỉ vào bên ngoài, vừa mới nãi nãi cho nhân ra bài vị thắp hương sự tình. Nàng còn nhớ rõ rành mạch, kết quả nãi nãi nói thế nhưng là hắn. Cố Thương Quân chỉ cảm thấy sắc mặt đều trắng, bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở bên ngoài thời điểm, trong tiệm chuông đồng bỗng nhiên vang lên. Này chuông đồng, là bình thường phong căn bản thổi không kêu, chỉ có quỷ thời điểm, mới có thể vang. Mồ hôi lạnh nháy mắt ăn mòn sau lưng quần áo. Cố Thương Quân nhìn nhà mình nãi nãi, hoàn toàn là không dám lại nghĩ nhiều. Cười gượng nói, nãi nãi, ngươi là ở cung ta nói giỡn đi. Nàng quý nhân sao có thể là một con quỷ. Hơn nữa nếu một hai phải nàng cùng quý nhân kết hôn. Kia chẳng phải là, muốn cùng một con quỷ kết hôn. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, Cố Thương Quân liền cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng thật ra Cố Bà Cốt, nhìn về phía cháu gái như thế sợ hãi bộ dáng, vươn tay sờ sờ cháu gái đầu, nhẹ giọng nói, A Quân, nãi nãi cũng không có cùng ngươi nói giỡn, ngươi quý nhân xác thật là cái quỷ, cũng chính là nãi nãi phía trước cung phụng cái kia gọi là Chu Trạch Giai quỷ. Năm đó cha mẹ ngươi ra tai nạn xe cộ qua đời ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy tai nạn giao thông liên hoàn, cái này Chu Trạch Giai mới 14 tuổi, liền ở trong đó chi nhất, mấy ngày hôm trước cha mẹ hắn ở hắn dẫn đường xuống dưới tìm kiếm minh hôn đối tượng. Ta tính toán các ngươi hai người sinh thần bát tự, liền minh bạch, người đó là hắn muốn lại đây tìm người. Hơn nữa, hắn đều không phải là mặt khác quỷ, tiền sinh có thể là đại công đức người, cuộc đời này lại uổng mạng. Ngươi nếu là cùng hắn kết thân, hắn tất nhiên là có thể trợ ngươi cả đời. Các ngươi từ sinh thần bát tự thượng liền có thể nhìn ra tới. Là ông trời tác hợp, lời này Cố Ba Cốt không gạt người. Nhà mình cháu gái sinh thần bát tự, vốn dĩ liền kỳ lạ, cùng những người khác có điều bất đồng. Mà hiện tại, nàng quý nhân thế nhưng vừa vặn cùng nàng sinh thần bát tự không nói là duyên phận. Kia còn có thể là cái gì? Mấu chốt nhất chính là, nàng hoàn toàn nhìn không thấu này chỉ quỷ kiếp trước cùng kiếp này. Chỉ biết này quỷ thân kỳ công đức, lại là so với kia địa tiên còn muốn nhiều một ít. Nếu là không có cùng người ở bên nhau, che chở một phương sinh linh, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Cháu gái nếu là có thể cùng hắn ở bên nhau, tất nhiên là sẽ bị hảo hảo chiếu cố. Cố Thương Quân lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng động động môi, tưởng nói trên thế giới này căn bản là không có quỷ. Chính là đối mặt nãi nãi như vậy trịnh trọng bộ dáng. Lại là nói không ra lời, tưởng tượng đến chính mình quý nhân chẳng những đã chết, chính mình còn muốn cùng một cái người chết kết hôn. Cố Thương Quân thật sự là khó có thể tiếp thu, mà nhưng vào lúc này, Cố Thương Quân bỗng nhiên cảm thấy bên phải gương mặt có chút lạnh lẽo. Trong lòng càng là cảm thấy sợ hãi. Nãi nãi, ta thật sự muốn cùng một con quỷ kết hôn sao? Hơn nữa ba mẹ đã qua đời 10 năm, con quỷ kia cho dù chết thời điểm 14 tuổi, chính là tai nạn xe cộ tử vong a, cũng không biết đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Nhiều đáng sợ, đúng vậy, A Quân, ta biết ngươi sợ hãi. Nhiều năm như vậy ngươi ở bên ngoài đi học, cũng luôn là sẽ hoài nghi trên thế giới này đến tột cùng có hay không quỷ. Hôm nay, ta liền dùng Chu Trạch Giai trước khi chết di vật vì ngươi mở ra quỷ mắt. Chỉ cần mở ra lúc sau, ngươi liền có thể nhìn đến hắn. Hắn là cái thực không tồi quỷ. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích hắn, nghĩ đến kia hai tử ảnh chụp chung tuấn tiếu tiểu bộ dáng. Cố Ba Cốt cảm thấy hẳn là chính là nhà mình cô nương thích đồ ăn. Nói, nàng cầm lấy Chu gia cha mẹ giao lại đây Ngọc Quan Âm. Này Ngọc Quan Âm là Chu Trạch Giai từ nhỏ mang trên cổ. Sau lại sau khi qua đời, mới bị gỡ xuống tới, xem như Chu Trạch Giai tương đối quan trọng di vật. Nàng đã dùng thần bọt nước qua, tới, ngươi chỉ cần đem chính mình huyết tích ở mặt trên, là có thể đủ nhìn đến Chu Trạch Giai. Đó là cái tuấn tiếu tiểu tử, lôi kéo nhà mình cháu gái tay. Cố Ba Cốt càng nghĩ càng cảm thấy này hôn sự hảo. Về sau nàng nếu là đi rồi, này Chu Trạch Giai chiếu cố nhà mình cháu gái, người khác đều khi dễ không được. Liền tính là lại tuấn tiếu ta cũng sẽ không thích một con quỷ a. Cố Thương Quân trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng là vẫn là nghe lời nói đem chính mình huyết tích vào kia ngọc bội chung. Tiếp theo bị nãi nãi đem ngọc bội mang ở trong cổ. Chỉ là nháy mắt, nàng liền cảm thấy cổ chợt lạnh, tiếp theo cả người đồng tử khóa khẩn, ngốc ngốc nhìn phía trước, đầy mặt không thể tưởng tượng, bởi vì ở mang lên ngọc bội lúc sau, nàng thế nhưng thật sự thấy được chính mình trước mặt ăn mặc sơ mi trắng thiếu niên. Hắn thoạt nhìn chỉ có 15-6 tuổi, tinh xảo xinh đẹp như là một cái hoa hoa, trắng nõn khuôn mặt lúc này kém mấy cm liền dán ở chính mình trên mặt. Cặp kia có chút trở nên trắng môi, hình dạng thế nhưng thoạt nhìn phá lệ đẹp, Chu Trạch Giai dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve này ngọc quan âm. Thưởng thức Cố Thương Quân kinh ngạc, hướng tới đối phương làm một cái khẩu hình, ngươi hảo, ta tiểu khả ái tương đương, chương 332 lão công là chỉ dính người quỷ ba này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu. Tiên biến thành quỷ, đối Chu Trạch Giai tới nói, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Hắn trở thành quỷ mấy năm nay, chưa từng có gặp được mặt khác quỷ, thật vất vả có thể cấp ba mẹ báo mộng, lúc này mới có thể gặp được chính mình hứa nguyện người cố thương quân. Xem ra, trong nhà này nãi nãi là bà cốt cô nương, vẫn là cái không tin quỷ hồn, từ khi một mang lên kia ngọc quan âm, cố thương quân cảm thấy thế giới quan của mình đều phải bị điên đảo. Trên thế giới này, thế nhưng thật sự có quỷ sao? Một bên trên bàn, sơ mi trắng nam hài nhi ngồi ở chỗ kia sạch sẽ muốn mệnh. Hoàn toàn không giống như là một cái tai nạn xe cộ chết đi quỷ hẳn là có bộ dáng. Làm cố thương quân là nhìn lại xe monster cố ba cốt phát hiện cháu gái biểu tình lúc sau. Liền biết hiện tại cháu gái thấy được Chu Trạch Giai. Vì thế công đạo nói, thừa dịp hai ngày này, người hảo hảo cùng Trạch Giai ở chung một chút. Ta cùng hắn ba mẹ thương lượng một chút các ngươi hôn sự. Bởi vì ngươi tình huống, không cần xử lý âm hôn, mà là yêu cầu minh hôn. A Quân, nãi nãi cho ngươi chuẩn bị áo cưới này cũng coi như là phái thượng công dụng, nãi nãi. Cố thương quân mắt thấy nhân gia liền ở chính mình trước mặt ngồi. Liền nghe được nãi nãi nói kết hôn sự tình, quả thực là không biết làm sao. Chính là ánh mắt lại nhịn không được dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Nàng cảm thấy, thiếu niên này là nàng gặp qua nhất tinh xảo xinh đẹp một cái. Quả thực là giống như búp bê Tây Dương giống nhau. Kia gương mặt đẹp bàng, thật dài lông mi, hắc hắc đôi mắt, hoàn toàn đều nhìn không ra tới đây là một con quỷ. Nếu không phải bởi vì nãi nãi nhìn không tới hắn. Cố thương quân thật sự liền cảm thấy này chỉ là một cái dung mạo tinh xảo thiếu niên. Còn có cái này, đây là về Trạch Giai tư liệu. Hắn ba mẹ lấy lại đây. Ngươi nhìn xem, có cái gì không hiểu. Liền hỏi một chút Trạch Giai. Hiện tại ngươi đeo Trạch Giai di vật. Hắn liền có thể tùy thời ở bên cạnh ngươi, thuận tay lại đưa cho cháu gái một cái hồ sơ túi. Cố ba cốt liền tính toán đi mở cửa buôn bán. Đem nhà mình cháu gái lưu tại trong phòng. Trong phòng, cầm hồ sơ cố thương quân lại trộm ngắm Chu Trạch Giai liếc mắt một cái. Vốn dĩ tưởng trực tiếp mở ra trong tay tư liệu, chính là nghĩ đến đối phương liền ở chính mình trước mặt ngồi. Vì thế thật cẩn thận nhìn Chu Trạch Giai nói, cái này, ta có thể xem sao? Nếu là người ta không tồn tại, chính mình cũng không cần hỏi. Nhưng hiện tại nhân gia thật sự tồn tại. Cố thương quân liền có chút ngượng ngùng, ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt dừng ở cố thương quân trên mặt, gật gật đầu, làm cố thương quân suy đoán, hắn có phải hay không sẽ không nói a? Kết quả là, ở trải qua nhân gia chủ nhân đồng ý lúc sau, cố thương quân mở ra cái này hồ sơ bên trong tài liệu. Liền thấy được về Chu Trạch Giai cá nhân tư liệu, đầu tiên, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai ảnh chụp. 14 tuổi trắng nõn thiếu niên ở màn ảnh chung cười vẻ mặt ôn nhu. Tinh xảo bộ dáng làm người cảm thấy xinh đẹp cực kỳ. Đủ loại ảnh chụp đều có, còn có hắn đánh bóng rổ ảnh chụp. Thậm chí cố thương quân ở bên trong còn thấy được một chương Chu Trạch Giai trần trụi thượng thân. Ảnh chụp, kia trắng nõn thân mình làm cố thương quân sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh ngẩng đầu nhìn về phía ghế dựa bên kia. Lại bỗng nhiên phát hiện Chu Trạch Giai người không thấy, lại một phản ứng, chỉ cảm thấy bên tai tức khắc chợt lạnh, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn khẩu hình thực hảo nhận, ta đẹp sao, bốn chữ quả thực là làm cho cố thương quân lập tức đỏ mặt. Không biết như thế nào liền cảm thấy có một loại bị người đùa giỡn cảm giác. Làm cố thương quân chạy nhanh luống cuống tay chân đem đối phương ảnh chụp đặt ở tài liệu nhất phía dưới, cũng không dám trả lời đối phương nói. Cố thương quân cảm thấy, chính mình bị đối phương mỹ mạo mê đảo, bằng không vì cái gì thế nhưng biết đối phương là quỷ lúc sau. Còn không có chút nào sợ hãi đâu. Ân, khẳng định là bởi vì đối phương tinh xảo giống như mỹ thiếu niên giống nhau. Làm nàng cả người nhan khống tế bào tiến hành rồi hoạt động. Bằng không, nàng đã sớm bị quỷ hù chết được chứ. Tuy rằng có chút không nghĩ thừa nhận, chính là cố thương quân từ nhỏ thời điểm, chính là có một cái mỹ thiếu niên mộng tưởng nữ hài tử. Ở khác nữ hài nhi đều thích soái khí tuấn lãng nam sinh khi. Nàng ngược lại liền thích cái loại này tinh xảo tiểu vương tử loại hình. Lớn lên lúc sau, liền càng là thích mỹ thiếu niên. Chu Trạch Giai này quải mỹ thiếu niên, thật sự là làm Cố Thương Quân không có bất luận cái gì chống cự năng lực a. Một bên phun tào chính mình, một bên tiếp tục xem về Chu Trạch Giai tư liệu, mặt trên viết Chu Trạch Giai sinh thần bát tự, cùng với hắn tử vong thời gian, cùng Cố Thương Quân cha mẹ tử vong thời gian là cùng thời gian. Hắn chết thời điểm mới 14 tuổi, trách không được lúc này vẫn là mỹ thiếu niên bộ dáng. Đây là bảo trì 14 tuổi thời điểm mỹ mạo a. Trừ lần đó ra, Cố Thương Quân còn hiểu biết đến, vị này mỹ thiếu niên chẳng những xinh đẹp như hoa, hơn nữa chỉ số thông minh cũng rất cao, từ nhỏ chính là đệ nhất danh, đó chính là trời sinh học bá loại hình, nếu lúc ấy không ra tai nạn xe cộ, phòng trưng hiện tại cũng sẽ là ba mẹ trong tay đầu kiêu ngạo nhi tử. Đáng tiếc a, tuổi xuân chết sớm. Xem xong tư liệu, Cố Thương Quân phát hiện đối phương đã lại một lần ngồi ở một bên ghế trên. Kia sơ mi trắng thật là liêu Cố Thương Quân không muốn không muốn. Phải biết rằng, mỗi cái nữ hài nhi trong lòng đều có một cái sơ mi trắng mối tình đầu a. Chẳng sợ Cố Thương Quân hiện giờ đã 24 tuổi. Chính là không chậm trễ Cố Thương Quân chờ mong mối tình đầu a. Cái kia, ta gọi ngươi A Giai đi. A Giai, ta muốn hỏi một chút, về cha mẹ ngươi nói muốn phải cho ngươi tìm kiếm âm thân đối tượng sự tình. Là ngươi ý tứ, vẫn là người nhà ngươi ý tứ. Là ngươi ý tứ nói, ngươi có thể gật đầu, nhìn về phía Chu Trạch Giai. Cố Thương Quân vô số lần tưởng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Trước mặt mỹ thiếu niên là chỉ quỷ A, chính là lại vẫn là nhịn không được muốn nhiều xem hai mắt. Nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế tinh xảo thiếu niên đâu. Bởi vì tử vong nguyên nhân, thời gian ở hắn trên người đình trệ lên, để lại hắn tốt đẹp nhất bộ dáng. Chu Trạch Giai đối với Cố Thương Quân trong ánh mắt lửa nóng. Trong lòng cảm thấy hảo chơi, gật gật đầu, một con quỷ phiêu gặp thời gian dài quá, cũng là thực tịch mịch, âm thân sự tình, tự nhiên là Chu Trạch Giai muốn tìm. Bởi vì chỉ cần kết âm thân, đối phương là có thể đủ nghe được hắn nói chuyện, thậm chí hai người trên người sẽ có tân lôi kéo, có thể có thân thể thượng đụng vào. Đối phương gật đầu, làm Cố Thương Quân minh bạch, đây là một con quỷ quá tịch mịch, muốn tìm cá nhân chơi. Nếu nói phía trước còn có chút bài xích nói, hiện tại là một cái nhan khống, Cố Thương Quân hoàn toàn từ bỏ tiết tháo. Nhưng thật ra cảm thấy cung này quỷ cùng nhau sinh hoạt cũng không tồi. Dù sao chính mình chính là trời sinh không có nhân duyên mệnh số. Có chỉ quỷ bồi, kia cũng không tồi Nga tương đương kia, ta đây đã biết, không biết như thế nào. Đối mặt này Chu Trạch Giai mang theo ý cười ánh mắt. Cố Thương Quân chính là cảm thấy chính mình tâm tư như là bị xem thấu giống nhau. Khiến cho có chút gương mặt ửng đỏ. Bất quá. Này chỉ quỷ, thật là nàng quý nhân sao? Mặc kệ nói như thế nào, Cố Ba Cốt là thực vừa lòng hiện tại phát triển, ở xác định Chu Trạch Giai coi trọng nhà mình cô nương lúc sau. Chạy nhanh gọi điện thoại thông chi Chu Phụ Chu Mẫu, làm vốn dĩ liền ở tại một bên khách sạn Chu Phụ Chu Mẫu cái này kêu một cái cao hứng. Trực tiếp liền đuổi lại đây, Cố bà, ngài nói ta nhi tử đã coi trọng ngài cháu gái. Chu Phụ trên mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn cùng Chu Mẫu đối với cái này đại nhi tử là thập phần yêu thương. Huống chi đứa con trai này ưu tú muốn mệnh, nếu không phải năm đó ra tai nạn xe cộ, Chu Phụ thậm chí có thể tưởng tượng hiện giờ cái này đại nhi tử là thế nào một phen phong tư. Đúng vậy, phía trước thời điểm ta cho các ngươi đem hắn bài vị để lại. Ta cháu gái trở về thời điểm hắn vừa vặn thấy được. Ta liền thuận tiện hỏi hắn, thực vừa lòng ta cháu gái cũng không bài xích gả cho hắn, Cố Ba Cốt nói. Nhưng thật ra một bên Chu Mẫu sợ hãi Cố Ba Cốt là lừa hôn. Trộm xả một chút trượng phu tay áo, hy vọng trượng phu không cần như vậy dễ như trở bàn tay bị nói thấu. Hết chương.